Long Linh, chương 152, 152, Khố Lãng Tư Thông mạnh nhất kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạt Nhĩ Ban Tư thủ hộ còn tại vận chuyển, hai khối nổi tại không trung, truyền ái lị ti truyền động tư cấp thổ hệ tinh thạch tại từng điểm tiêu hao, nhưng tiêu hao năng lượng lại là cực đại, nếu không phải tư cấp tinh thạch sợ rằng đều chống đỡ không khởi. Dậy, lớn như thế ma pháp trận vận chuyển, không phải năng lượng không đủ, mà là một lần cung ứng không khởi. Dậy, như thế đại lượng vận chuyển. Ái lị ti tự hôn mê bên trong tỉnh lại, thân thể lộ vẻ cực kỳ không thoải mái. Đầu trầm lắng, đau quá, toàn bộ người đều cảm thấy kiềm chế thực sự rất kiềm chế đến độ nhanh không thở nổi. Trước mắt mơ hồ chậm rãi trở nên rõ ràng lên, hắn tưởng. Nghĩ, ngẩng đầu, cảm nhận được hào. Tốt, phí sức lực thật vất vả ngẩng đầu lên, thấy được đỉnh đầu bên trên không biết vài 10 km đại cực đại hình cầu, kinh hãi, ngay sau đó hắn lại thấy được băng chỉ tà. Sư phó, băng chỉ tà nghe được ái lị ti la lên, nhưng hắn hiện tại nhưng không cách nào đi quan tâm các nàng, bởi vì hắn hiện tại tại dùng hết liều mạng chiến đấu. Khố Lãng Tư Thông ma đạo kỹ năng quả nhiên rất cao, mỗi một chiêu mỗi một cách thức đều làm cho băng chỉ tà không thể không dụng hết toàn lực mới có thể chống cự. Khố Lãng Tư Thông liếc ái lị ti liếc mắt, hắn cũng nói không ra lời, hắn được so băng chỉ tà càng thêm cẩn thận ứng đối các loại có xung kích tính ma pháp công kích, sợ một cái không cẩn thận làm hư bản thân yếu ớt thân thể, sợ một cái không cẩn thận bản thân liền sẽ bị thương nặng. Quanh một lần cực đại xung kích sau, băng chỉ tà bị đánh tới rất cao xử. Chỗ, Khố Lãng Tư Thông ánh mắt lạnh lùng, nổi lên một tia mỉm cười. Băng chỉ tà, liền khiến ngươi nếm thử ta song trọng lực thế giới lợi hại không? Dẫn lực điên đảo, một mực tồn tại trong không gian màu nâu 5 tầng ma pháp vòng sáng, từng người bất đồng chuyển động một cái, bên trong khảm ma pháp ký tự liều mạng tiếp cận, lại tạo thành mới ma pháp câu nói, tản mát ra càng tia sáng chói mắt. Băng chỉ tà chính đến bên trên phương phiêu đãng, đột nhiên gấp trăm lần trọng lực mãnh liệt vừa thay đổi biến, hắn thân thể cực nhanh hướng viên này đại tinh cầu rơi đi, còn chân chính mặt đất dẫn lực giống như hoàn toàn biến mất một dạng. Ái lị ti cũng đột nhiên cảm thấy trọng lực thay đổi, hắn tóc bản dưới hướng dưới lạc. Kéo, quá chặt chẽ, đột nhiên một cái lại hướng về phía trước đứng lên, căn căn giống như con nhím một dạng. Ái lị ti nhắm chặt hai mắt, cảm giác này rất khó chịu. Băng chỉ tà sớm có chỗ chuẩn bị, từ cái kia hình cầu sau khi xuất hiện, hắn đã biết nhất định sẽ cùng dẫn lực có quan hệ, một cảm thấy trọng tâm thay đổi, lập tức hướng dưới trong nháy mắt. Chính là hắn không nghĩ tới chính là gấp trăm lần trọng lực giảm xuống cực nhanh, hắn vừa mới trong nháy mắt 1000m cự ly, lập tức lại trở xuống tại chỗ. Đang định hắn chuẩn bị lần thứ hai trong nháy mắt một cái cực đại ma pháp đã xông tới đến trước mặt hắn. Khiến ngươi nếm thử ta mạnh nhất ma pháp lợi hại không? Quỷ quái ức quỷ phong thổ, Khố Lãng Tư Thông thân tiền, trước, cho thấy một cái cực kỳ huyễn lệ ma pháp vòng sáng, chuyển động gian, như minh gian quỷ đói rên gì tự ma pháp trận bên trong truyền ra. Rất nhanh vòng sáng tiền. Trước, tụ tập khởi, dậy, màu xám đen, giống như quỷ hồn kiểu hơi mờ vật chất tạo thành một cái thống khổ ai hí mặt. Liền là cái này ma pháp bay đến băng chỉ tà trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Băng chỉ tà cảm giác không ổn, cũng quản không được dưới rơi xuống xu thế, nhanh chóng nghiêng người tránh né, vốn tưởng rằng tránh khỏi. Không nghĩ tới kia ma pháp xem là bản thân có ý thức một dạng, băng chỉ tà khẽ động, nó cũng đi theo lập tức chuyển biến phương hướng. Kia ma pháp không vào thể nội không có một chút sinh lợi, nhưng tạo thành rất mạnh xung kích cùng cực đại thương tổn. Cường đại như thế một cái ma pháp, băng chỉ tà cơ hồ là hoàn toàn trúng mục tiêu, mặc dù cắn chặt hàm răng, nhưng máu tươi vẫn là theo mũi hắn bên trong, mắt bên trong lao tới, liền nhịn đều nhịn không được. Hơn nữa, dùng tốc độ nhanh hơn, hướng thiên không bên trên, viên này cự cầu rơi đi. Cái kia cự cầu cũng không biết có phải hay không là thực có thực chất, nhưng nhìn qua phảng phất là chân chân thật thật tồn tại một dạng. Nhưng bất kể có phải là thật sự tồn tại, tóm lại như vậy rơi xuống đi, nhất định không có hảo quả từ. Hàn băng chi luyến bách liệm thiên tỏa, băng chỉ tà hô sinh bên trong, hơn 100 điều màu trắng băng liệm tự bên cạnh hắn lao ra, rất nhanh quấn quanh tại thân thể hắn bên trên, cũng bàn kết thành một cái ma pháp trận. Nhưng này cái ma pháp trận còn chưa kịp phát huy tác dụng, rất nhanh liền bị tách ra. Băng tinh linh tay nhỏ bé gian cũng kết thành vài cái ma pháp trận, rất nhanh tại băng chỉ tà trên người kết thành một đạo lại một đạo thiên tỏa, cuối cùng cũng đem hắn dưới rơi xuống xu thế có thể dừng lại. Chẳng qua liền là như vậy một giày vò, băng chỉ tà trong cơ thể ma lực lại tổn hao hào. Tốt, một bộ phận nguyên bản chống đỡ thân thể liền là một kiện không chuyện dễ dàng, như thế vừa mất tiêu hao, hơn nữa Khố Lãng Tư Thông ma pháp một công kích trong cơ thể hắn ma lực tựa như mở nút lọ rượu vang thùng, ào ào ra bên ngoài lưu. Bên trong thành Tư Ba Lý Khắc nhìn ma pháp bên trong hình ảnh. thật không hổ là đại lục bên trên biết danh ma đạo sĩ, thực lực quả nhiên không giống với. Dù quản đồng dạng là ma đạo sĩ, nhưng băng chỉ tà lĩnh vực dường như còn không thành thục, tại lực lượng cùng thuộc tính bên trên so với Khố Lãng Tư Thông kém rất nhiều a, Đạt phân khắc nói. Uy tiếp tục như vậy có thể cô kỳ diệu, băng chỉ tà đã hoàn toàn rơi ở hạ phong. Vạn nhất băng chỉ tà nếu bị thua, chuyện này sau, không biết Khố Lãng Tư Thông có thể hay không đối ái Lị Ti công chúa làm xảy ra chuyện gì đến. Cáp Bột giờ phút này cũng không có cách tỉnh táo, mặc dù nói Khố Lãng Tư Thông có thể sẽ sợ hãi Ma Nguyệt Đế quốc lực lượng bà. Nắm, người bình yên không dê thả, nhưng hắn cũng dám lấy ái Lị Ti công chúa làm tấm mộc, ai cũng không dám cam đoan sau khi hắn thật sự hồi. Sẽ, làm như vậy, vạn nhất hắn gặp sự tình bại lộ, lấy công chúa làm con tin có thể liền không dễ làm. Chu Đế trên mặt biểu cảm lại như cũ rất bình thản, có lẽ đối với nàng mà nói, băng chỉ tà sống hay chết cái này kết quả đối với nàng mà nói một điểm ý nghĩa cũng không có. Bởi vì nàng đã bị vĩnh hằng nô dịch, cho dù chủ nhân đã chết, hắn vẫn là chủ nhân thi thể nô dịch không có tự mình. Cái này tà ác ma pháp trong trường hợp thi triển, vĩnh viễn không có thể giải trừ, cho dù người thi pháp cũng không có thể, cho nên mới xưng là vĩnh hằng nô dịch. Sư phó, ái Lị Ti thấy được băng chỉ tà nhiều lần bị thương, trong lòng thống khổ tiêu cắt không dứt. Sư phó, ngươi như thế nào không cần xử, khiến, lòng a, dùng ngươi long chi thủ hộ, đem hắn oanh thành mảnh nhỏ, đem hắn bùng nổ thành cho tàn. Sư phó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn dùng sức quẩy người một cái, một chút cũng không nhúc nhích được, hắn đã hoàn toàn bị ma pháp khốn trụ, cái gì cũng làm không được. Đáng giận, ta tại sao lại thành sư phó chân sau, ta không muốn. Băng chỉ tà liều mạng trốn tránh những kia không ngừng theo ma pháp trận bên trong nhô ra quỷ hồn, mấy cái này do. Từ, thổ nguyên buộc cùng không biết vật hình thành ma pháp phiêu tán tại bên trong lĩnh vực chẳng những hội. Sẽ, đuổi theo băng chỉ tà, nhưng lại sẽ không biến mất, dường như không trúng mục tiêu liền không bỏ qua. Cũng may những kia quỷ hồn tốc độ phi hành không khoái, băng chỉ tà còn có thể tránh né đi qua. Chẳng qua là ma pháp này, không cần thiết đánh mất, chỉ tại không ngừng tăng nhiều. Băng chỉ tà cũng không có cách đào thoát Khố Lãng Tư Thông lĩnh vực, bởi vì lĩnh vực là theo chân chủ nhân tùy thời đang di động. Hơn nữa cho dù ly khai cũng vô dụng, nếu không tránh diện giải quyết chuyện này lời nói, mặc kệ kéo tới khi nào cũng cứu không ra ái Lị Ti. Ma lực vẫn đang kịch liệt hao tổn, này so không thoát lĩnh vực phát ra đại ma pháp còn muốn hao tổn được nhanh. Ở băng chỉ tà đau khổ tránh né, cũng tìm kiếm phản kích thời điểm. Khố Lãng Tư Thông lĩnh vực ma pháp trận lại chuyển, trọng lực lại đột nhiên biến đã trở lại bộ dáng lúc trước. Băng chỉ tà mặc dù sớm có đề phòng, nhưng đột nhiên như vậy biến hóa, hắn cũng không có thể lập tức biến hóa đi tới, ở hắn phản dùng sức nâng lên bản thân thể thời điểm, những kia tránh né đã lâu quỷ hồn lại bay đến thân tiền. Trước đem hắn đoàn đoàn vây, cách chương.